Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 256 của bộ truyện Kiếm Lai. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chúng ta hãy comment tương tác với nhau, trao đổi với nhau về những tình tiết của bộ truyện nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo, tập 256. Dưới lầu, bà chủ nét mặt như hoa. Tuấn tú, có tiền, khí chất tốt. Phụ nhân càng nhìn Trần Bình An càng vừa mắt. Trần Bình An gọi một cân rượu mơ, vò nhỏ, ủ 5 năm. Rót vào trong hồ lô dưỡng kiếm ngay trước mặt bà chủ. Ở trong mắt của phụ nhân, hồ lô dưỡng kiếm chỉ là cái hồ lô rượu màu đỏ thẫm mà thôi. Vuốt về tới mức bóng loáng. Không đáng tiền. Nhưng mà nhìn qua là biết vật ít nhất hai thế hệ âu yếm thì mới có thể dùng thành vật phẩm cũ kỹ. Phụ nhân một tay chống cằm, nghiêng người ngồi ở bên băng ghế dài. Quay đầu nhìn người trẻ tuổi khi rót rượu, tay rất vững vàng, gò má đỏ ửng, màu rượu chưa rút đi, cười hỏi. Công tử dùng bát uống rượu, không đỡ tốn công hơn sao? Nếu người uống hết một cân rượu này, không phải lại cần đổ rượu vào trong hồ lô một lần nữa sao? Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn tự mình xách bầu rượu tới, tự rót tự uống, không quên cầm ba cái đĩa đồ ăn nhậu cùng. Đương nhiên, còn có hai đôi đũa nữa. Trần Bình An cười nói, ta cũng chỉ chút tiểu lượng ấy, uống xong là thôi, không cần đụng nữa. Phụ nhân cười nói, người bạn kia của ngươi tiểu lượng thật sự tốt. Trần Bình An có chút xấu hổ, thầm nghĩ Ngụy Tiện người tốt xấu là một tên khai quốc hoàng đế, cũng mất mặt xấu hổ quá đó. Trần Bình An tựa như đang hỏi bâng quơ. Bên quân Diêu gia ở biên quan tiếng tăm lớn như vậy, bà chủ có biết Diêu gia hôm nay có những đại nhân vật nào không? Phụ nhân khẽ nhíu mày. Công tử, người sẽ không là gián điệp Bắc Tấn quốc đấy chứ? Trần Bình An chỉ trên lầu. Có gián điệp như ta sao? Bên cạnh mang theo người bạn biết uống rượu như vậy, còn dẫn đứa nhỏ theo sao? Phụ nhân gật gật đầu. Thật ra cũng đúng. Bắc Tấn quốc nếu đều là gián điệp như công tử, nào phải đánh trận nhiều như vậy? Thiên hạ đã sớm thái bình. Nàng uống hơi nhiều, vươn cánh tay, gắp hai lần cũng chưa thể gắp được một miếng thịt ngâm tương ở trong đĩa. Trần Bình An nhẹ nhàng đẩy đĩa qua một chút. Nàng quyến rũ liếc mắt, dứt khoát buông đĩa, buông đũa. Nói với người một chút cũng không sao. Để dạy các người dám đắm mọi rượu phía nam này, hiểu được biên quân đại tuyền chúng ta lợi hại như thế nào. Nàng nhấc rượu. Chưa cảm thấy có cái gì khó xử. Vị Diêu lão tướng quân kia, nửa đời người đều ở trên lưng ngựa, là một trong các đại tướng quân tiền tố chính, chữ chính của đại tuyền chúng ta. Có ba con trai, hai con gái. Đáng tiếc con trai đã chết hai người, con gái chết một người. Con gái nhỏ tuổi nhất đã gả đi kinh thành, gia đình tốt khó được. Đều nói là ông trời tác hợp cho, nhân duyên thần tiên. Cháu trai cháu gái cả một đống, có tiền đồ nhất là hai đứa. Cháu trai tên là Diêu Tiên Chi, nghe nói 10 tuổi đã nhập ngũ. Cháu gái tên là Diêu Lĩnh Chi, càng thêm khó lường, thiên phú tập võ tốt đến mức toàn bộ biên cảnh đều đã nghe nói. Trần Bình An hiếu kỳ nói, sao đều lấy chữ Chi làm đuôi vậy? Phụ nhân cười nói, thế hệ chữ Chi mà. Trần Bình An càng thêm nghi hoặc hỏi, chữ quyết định bối phận đó, không nên ở giữa sao? Chả đại tuyền các ngươi khác à? Phụ nhân tức giận nói, ta làm sao mà hiểu được quy củ của tổ tông Diêu gia phú quý đó chứ? Còn không cho phép kẻ có tiền có chút cổ quái sao? Trần Bình An hỏi mang tính thăm dò. Thiết kỵ Diêu gia tiếng tăm lớn như vậy, ở đại tuyền các ngươi khẳng định là không ít người đỏ mắt nhỉ? Phụ nhân lườm hắn, ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Hỏi hoàng đế bệ hạ sao? Nàng tự nói tự cười, vẻ quyến rũ tràn ra, vậy cũng cần hoàng đế lão nhân nhìn trúng tư sắc của ta, nạp ta vào cung. Tuổi cao thì cao rồi, tốt xấu thì cũng là hoàng đế, nói không chừng khung giường cũng làm bằng vàng. Có lẽ cuối cùng nói đến chút chuyện làm cho người ta thoải mái, phụ nhân giơ chén rượu, cất cao giọng nói: đời người đường hẹp chén rượu rộng, cửu nương ta theo công tử đi một con đường. Mắt của Trần Bình An sáng lên, nâng chén cười nói: câu này ta nhớ kỹ, nói rất hay, đi một con đường. Hai người đều tự uống cạn rượu thừa trong chén. Vị khách áo xàm xanh ngồi ở bên cửa kia, vụng trộm nhìn nam nữ ở trên bàn rượu trò chuyện với nhau thật vui, mặt đầy u oán, làm nhầm. Chó ngoan, không cản được. Một giọng nói vang to, thư sinh bất đắc dĩ, bị người ta một cước đạp ngã trái ngã phải. Ba nam tử đeo đao bên hông, trước sau sải bước đi vào sảnh lớn. Một người cầm đầu, đám người khỏe mạnh, thời tiết mùa đông rét mướt, còn cố ý lộ ra một ít cơ bắp ở ngực, ngồi ở trên băng ghế trái Trần Bình An. Hai người ở dưới trướng hắn tử quen thuộc đi cầm rượu cùng với bát tới. Hai người ngồi một băng ghế, một cái bàn, trong tích tắc đã ngồi đầy. Tráng hán cố tình không nhận bát rạch do một vị đao khách trẻ tuổi đưa qua, đoạt lấy cái bát rượu ở trước phụ nhân. Đổ bát rượu mơ, rượu văng tung tóe, một ngụm uống cạn, sau đó lau miệng. Đột nhiên hắn một tay ôm bụng, vẻ mặt sợ hãi, một tay run rẩy chỉ về phía phụ nhân, run giọng nói: rượu này không thích hợp, trong rượu có độc. Hai người trẻ tuổi đối diện mặt bàn, nhất thời đè trôi đau, sắc mặt hơi tái. Phụ nhân tức giận nói: Mã Bình, trong đầu ngươi có phân sao? Có phải bữa trưa hôm nay ăn nhiều phân, vừa lúc trong phân có độc, sau đó làm hỏng đầu óc của ngươi rồi phải không? Hắn tử đeo đao cười hề hề, khôi phục sắc mặt bình thường. Ha, chỉ đùa một chút mà thôi, sao mắng người ta vậy? Hai đồng nghiệp trẻ tuổi bên cạnh bị dọa tới mức vội vàng uống rượu an ủi. Hắn tử liếc nhìn Trần Bình An vướng bận. Tiểu tử, người phương nào? Lấy ra văn điệp thông quan. Phụ nhân vừa muốn nói chuyện, Trần Bình An đã từ trong lòng lấy ra quan điệp, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt bàn của trang hắn đèo đào kiệp. Hắn tử sau khi cầm lấy, nhìn kiếm ấn to nhỏ ở bên trên rậm rạp vết đỏ, chật chật nói: con dấu thật đúng là không ít, đi đường xa như vậy. Trần Bình An cười gật đầu. Hắn tử nhìn bộ dáng này quán lên bực bội, đã quen nhìn khuôn mặt khúm núm và nịnh nọt của dân chúng ở trấn Hồ Nhi, gặp phải người không nịnh nọt cúi đầu như vậy, mấu chốt là bộ dáng còn rất tuấn tú, bèn muốn tìm cách xử tiểu tử này, dạy hắn biết đây mới là địa đầu xa của trấn Hồ Nhi khu vực này, hồ xuống núi gặp phải Mã Bình hắn cũng phải ngoan ngoãn ngồi. Quá giang lòng thì thành thực chuyển đi, không có chỗ cho ai khác mắt đi mày lại với cửu nương của quán trọ này. Phụ nhân đột nhiên hỏi: nghe nói trong trấn có ma quái sao? Lần này là cử chỉ điên rồ của ai? Vừa nói đến chuyện xui xẻo này, Mã Bình liền hết cả hứng thú, ném thông quan văn điệp trả lại cho cái tên tiểu bài kiểm kia, uống ngụm rượu buồn bực, ôm ôm nói: thật con mẹ nó, tà tính. Trước kia đều là gây họa người tới từ nơi khác, lần này là người một nhà của trấn nhỏ gặp độc thủ. Lão nhân chỉ có một cánh tay, biết không? Lão già thối mở cửa hàng tiền giấy, thường xuyên giúp người ta xem phong thủy đó. Hoàn toàn là điên rồi. Thời tiết này, ban ngày ban mặt không mặc quần áo, chạy lung tung ngoài đường, còn nói mình quá nóng. Mấy người bọn anh đây đành phải khóa hắn lại. Chỉ vài ngày đã nước tiểu phân đầy phòng rồi, hôi thối sặc sụa. Hôm nay mới tỉnh táo một chút, cuối cùng không có làm nhảm những lời nói gở nữa. Các huynh đệ, mới muốn nhanh chóng tới đây, đòi kiều nương ngươi mấy bát rượu mơ, tăng chút dần khí, xả xui thôi. Phụ nhân nhíu mày nói: cái này là sao? Lần trước các người từ quân thành bỏ số tiền lớn mời đại sư, không phải các người một sấp bùa thần tiên sao? Khi đó người đã khoác lác với ta như thế nào? Nói là một bùa đến, vạn quỷ tránh lui mà. Chàng hắn quay đầu hướng lên mặt đất, hùng hằng nhổ ra một cục đầm. Đại sư cái dám chó gì? Đúng là kẻ lừa gạt mà.

Tiếng đập cửa vang lên. Trần Bình An thu hồi ba đồng cốc vũ tiền cuối cùng với bức họa cuộn tròn, đang muốn đi mở cửa, Chu Liễm đã làm thay. Bùi Tiền chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng cách Chu Liễm xa xa, chạy đến phía sau Trần Bình An. Chu Liễm đóng cửa lại, xoay người cười ha ha nói: "Tiểu nha đầu cần cốt thật tốt, là khuê nữ của thiếu gia sao?" Bùi Tiền ra sức gật đầu. Trần Bình An lắc đầu, sau đó quay đầu hỏi: "Tìm ta có việc sao?" Bùi Tiền nhìn chằm chằm Chu Liễm lắc đầu. Chu Liễm biết điều cười hỏi: "Thiếu gia có ở chỗ, có chỗ ở không?" Trần Bình An nói: "Ra cửa, gian thứ hai bên phải là được. Nhưng Ngụy Tiện ở bên đó, nếu người không muốn ở cùng với người ta, ta giúp người đặt thêm một gian phòng." Hành tẩu giang hồ, không để tâm những điều này. Chu Liễm khoát tay, sau đó đưa tay, day cầm, có chút như là đăm chiêu: "Thiếu gia, chọn Nam Uyển Quốc khai quốc hoàng đế trước." Trần Bình An gật gật đầu, dặn dò nói: "Hai người các người, đừng có để tranh chấp khí phách gì." Chu Liễm cười nói: "Vạn nhân địch Ngụy Tiện, ta rất ngưỡng mộ, kính rượu hắn còn không kịp, sao lại chọc hắn mất hứng." Chu Liễm đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc chỉ để lại một khe hở, Chu Liễm đột nhiên hỏi: "Xin hỏi thiếu gia đã tiêu bao nhiêu tiền cho ta?" Trần Bình An đáp: 17 đồng cốc vũ tiền." Chu Liễm cười nói: "Để thiếu gia tốn kém rồi." Sau khi lão nhân rời khỏi, Bùi Tiền vẫn lo lắng, đi cài cửa phòng, lúc này mới như chút được gánh nặng. Trần Bình An hỏi: "Ngụy Tiện mỗi ngày cau mày, ngươi còn không sợ? Chu Liễm thân thiện như vậy, ngược lại ngươi sao lại sợ hắn quá vậy?" Bùi Tiền nhỏ giọng nói: "Ta sợ." Trần Bình An hỏi: "Chuyện gì?" Bùi Tiền thấp giọng nói: "Ta cảm thấy bà chủ kia không phải là người gì tốt, cộng thêm một tên nhóc què, một lão lưng còng, quái lạ bao nhiêu chứ. Nơi này có thể là hắc điếm hay là không? Tiên sinh kể chuyện dưới vòm cầu, từng kể những câu chuyện xưa, trong đó nói đến hắc điếm, thích nhất bỏ thuốc mê cho khách nhân, sau đó đem đi làm bánh bao thịt người." Trần Bình An cười tức giận nói: "Đừng nghĩ linh tinh nữa, nhanh chóng trở về đọc sách." Bùi Tiền than thở rời đi. Trần Bình An đã không có tâm trạng đi mở hai bức tranh cuộn tròn lại. Lô Bạch Tượng, Tùy Hữu Biên, vừa khớp là một kẻ mình không dám mời rời núi, chỉ sợ thỉnh thần dễ tiễn thần khó, một người khác lại càng không dám. Nhớ tới quan cảm của Bùi Tiền đối với hai người Ngụy Tiện, Chu Liễm, thật ra trực giác của nó không sai. Ánh mắt nhìn người Ngụy Tiện là từ chỗ cao hướng chỗ thấp, dù sao cũng là vua của một nước lưu danh sử sách. Ánh mắt Chu Liễm nhìn người thì như là người sống đang đối đãi người chết. Ánh mắt đen tối, u ám như là hồ sâu. Ở trên mặt lão nhân mang theo ý cười, càng đừng coi là thật. Trên bậc cửa quán trọ, vị khách áo xàm xanh đưa lưng nhìn về phía sảnh lớn, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều sáng lạn ở phía chân trời, nhẹ nhàng vỗ đầu gối, xách bầu rượu, uống một ngụm rượu, sẽ lại nhảy một câu: "Sâu trong mây gặp rồng, lúc rừng sâu gặp hươu, người đẹp bên hoa đào, anh hào trên sa trường, danh sĩ trong ngõ hẹp." Phanh một tiếng, vị khách áo xám xanh bị người ta vồ ngã xuống đất, ngã như là chó ăn phân vậy, cũng không quên nắm thật chặt bầu rượu. Thì ra là tên nhóc què đá một cước trên lưng quán, nổi giận đùng đùng nói: "Còn chưa xong, người đã nghiền chưa? Nhịn người lâu lắm rồi đấy." Nam nhân chật vật đứng dậy, phùi phùi bụi đất trên người, trầm giọng nói: "Người biết ta là ai không?" Tên nhóc què nhìn thư sinh nghèo kết hủ lậu ở có chút xa lạ, có chút chột dạ, kiên trì lớn giọng: "Ngươi." Kiên trì lớn giọng hô: "Ngươi là ai?" Vị khách áo xám xanh này nghiêm trang nói: "Ngươi gọi cửu nương là gì?" Tên nhóc què ngẩn người: "Bà chủ." Vị áo xám xanh lại hỏi: "Như vậy phu quân của bà chủ sẽ là gì của ngươi?" Tên nhóc què thiếu chút nữa là tức điên, chạy vội ra khỏi bậc cửa, quyền cước cũng dùng, đuổi giết một trận với cái tên khốn chỉ biết là họ Trung kia. Nam nhân dư cao cao bầu rượu, né tránh khắp nơi, vừa chạy vừa trốn vừa uống rượu. Chúng mấy quyền mấy cước đều không đau không ngứa. Mặt trời chiều ngả về tây, liên quan thư sinh từng có lời tiên tri, một câu bản thân thư sinh cũng không coi là thật. Trùng mỗ nhân hạ sơn tiền, thế gian vạn quỷ vô kỵ. Sau khi mặt trời xuống núi, hoàng hôn trở nên thâm trầm, nương một chút ánh chiều tà cuối cùng lưu luyến nhân gian. Vị khách áo xám xanh truy đuổi đùa dẫn với tên nhóc què dừng lại, nhìn về cuối đường phía nam. Tên nhóc què nhân cơ hội đấm vào đầu vai gắn một cú. Thư sinh tinh thần sa sút loạn trọng, không để ý tới. Tên nhóc què có chút tò mò, theo tầm mắt vị thư sinh này, cùng nhau nhìn về phương xa, không có phát hiện, cho rằng thư sinh là cố ý ngắt lời. Tên nhóc què đang muốn tiếp tục đấm, để hắn về sau không dám đùa dẫn bà chủ nữa. Trong lòng thiếu niên bỗng chấn động, nằm úp sấp ở trên mặt đất, tai dán sát đất, sắc mặt ngưng trọng, là một mũi kỵ quân, số lượng còn không ít. Chấn Hồ Nhi trừ dịch tốt ngẫu nhiên đi qua, chưa từng có đại đội kỵ quân đi ngang qua. Những người trẻ tuổi của Trấn Hồ Nhi vì chiêm ngưỡng phong thái thiết kỵ diêu gia, thường xuyên kết bạn đi quân trấn phục viên xa xa, mới có cơ hội nhìn thấy xa, thấy từ xa vài lần. Giáp sắt, ngựa chiến, nỏ nhẹ, chiến đao, tất cả cái này trong mắt con em nhà nghèo Trấn Hồ Nhi chính là vật có khí khái nam nhi nhất trên đời này. Tên nhóc què cũng không ngoại lệ, chỉ là bạn cùng lứa tuổi ở Trấn Hồ Nhi không thích dẫn hắn đi chơi cùng. Lúc này tên nhóc què vứt vị khách áo xám xanh sang một bên, đi sảnh lớn thông báo với bà chủ một tiếng. Phụ nhân ngáp, chỉ nói biết rồi. Đám quân nhân kia khẳng định là không để quán trọ của mình cùng Trấn Hồ Nhi vào mắt, quá nửa là hành quân suốt đêm đi quân trấn phục viên phương bắc, không cần để ý. Tên nhóc què ồ một tiếng, lập tức chạy ra khỏi quán trọ, trèo lên nóc quán trọ, đưa tay che chở trên mắt, đưa mắt trông về phía xa. Thừa dịp trời chưa tối hoàn toàn, miễn cưỡng còn có thể thấy được sự vật, hắn muốn kiến thức ở khoảng cách gần trang phục thiết kỵ biên quân một phen. Lần sau lại bị bà chủ sai đi Trấn Hồ Nhi mua dầu gạo, còn khoe khoang một chút với đám bạn cùng lứa tuổi. Con đường phương xa mơ hồ có thể thấy được bụi đất bay lên, mặt đất chấn động nặng nề, càng lúc càng rõ ràng. Nhưng sắc trời không đợi người, tên nhóc què có chút sốt ruột, vội vàng leo xuống nóc nhà, đi sảnh lớn, hỏi bà chủ có thể treo đèn lồng hay không. Phụ nhân trừng mắt, sớm như vậy treo đèn, tiền đèn nến tính cho ai? Tên nhóc què vỗ ngực nói là tính cho ta, thật sự không được thì cứ ghi nợ vào sổ cho lão lưng còng. Phụ nhân gật gật đầu. Tên nhóc què vui sướng đi treo hai cái đèn lồng màu đỏ lớn ở ngoài quán trọ, vừa muốn trèo lên nóc liền phát hiện có một con ngựa thoáng vòng ra ngoài đường. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên ngoài quán trọ. Ở trên người mặc giáp trụ, cực kỳ sáng rõ hòa mỹ, khác với hình thức mộc mạc của biên quân diêu gia. Tên kỵ tốt kia tháo mũ giáp nâng ở trước ngực, sắc mặt hờ hững nói, có phải có bán rượu mơ hay không? Tên nhóc què nốt ngụm nước miếng, trong lòng run sợ nói, bẩm quân gia, có bán rượu mơ. Tên kỵ tốt kia trầm giọng nói, trong một nén nhang, bảo trường quầy dọn chống toàn bộ quán trọ, sau đó chuẩn bị 5 bàn đồ ăn, lấy ra rượu mơ ngon nhất, toàn bộ chi tiêu, một quan tiền cũng không thiếu cho các người. Nếu là rượu mơ quả thực uống ngon như lời đồn, còn có trọng thưởng. Nhớ kỹ, sau khi vào quán trọ, chúng ta sẽ là người chuyên môn xem xét phòng, nếu là còn có ai ở lại đây, giết không tha. Sau khi chúng ta rời đi, toàn bộ khách trọ tự nhiên có thể vào ở. Kỵ tốt một lần nữa đội mũ giáp, quay đầu ngựa, lao nhanh đi. Sắc mặt tên nhóc què dại ra, vị khách áo xám xanh ngồi xổm một mình ở quán trọ. Con chó cò kia đã về ổ, nhưng mà hắn vẫn không có chỗ đặt chân. Thiếu niên còn đang ngây người, nhắc nhở, mau nói cho kiều nương biết đi, chọc giận các vị quý nhân kinh thành này, quán trọ không mở nổi nữa đâu. Tên nhóc què chạy vội vào sảnh lớn, phát hiện phụ nhân đã chạm trán với lão lưng còng, đang cùng bàn bạc sự việc. Tên nhóc què vừa đến, vừa vặn làm con chim đầu đàn này. Hắn đi nói rõ tình hình với những vị khách trên lầu, làm phiền bọn họ nhanh chóng rời khỏi quán trọ trước, đỡ có tai ương đổ máu. Tên nhóc què có phần khó xử. Phụ nhân vung tay lên, nói miễn phí tiền đèn nến cho hắn. Tên nhóc què lập tức xông lên lầu 2. Gian phòng đầu tiên chính là Trần Bình An. Tên nhóc què báo cáo tình huống với khách nhân mở cửa. Trần Bình An thấy không có vấn đề gì, cười nói hai gian phòng còn lại. Hắn đi đánh tiếng, muốn thiếu niên trực tiếp đi phòng khác gọi người. Tên nhóc què nói một tiếng cảm ơn, vội vàng rời đi. Bùi Tiền sau khi mở cửa, ở trên bàn đốt đèn dầu, một quyển sách mở ra ở bên đó. Nó cười, nói ta đang đọc sách. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.